bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 yêu tinh nhà trẻ nguy hiểm nhất nhãi con. Mặc Uẩn Tề sờ sờ cái kia cái đuôi nhỏ nhăn, ánh mắt sáng lên, cao hứng đem trước mắt tiểu hồ ly bế lên tới, nâng lên cao, không chút nào buồn xỉn hắn ca ngợi. Nhi tử, ngươi thật là cái tiểu thiên tài. Ngươi lại trường ra một cái tân cái đuôi. Ngươi ba ba khi còn nhỏ đều không có ngươi như vậy có thiên phú. Ngươi là nhất bổng hồ ly. Cái đuôi, Mặc Trạch Dương kinh ngạc đem đôi mắt trừng lớn. Chậm rãi tiêu hóa hắn cha nói sau miệng nhạc đều mau thành gáo. Ta lại trường ra tân cái đuôi. Không phải phân ba ba. Phân ba ba, Mặc Tổng giờ khóc giờ cười. Bị hài tử cái này nhận chi làm cho không biết như thế nào đánh giá. Đem nhi tử ôm vào trong ngực, Mặc Tổng ôn hòa nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại là hai cái đôi tiểu hồ ly. Không cần chờ đến giống ngươi ba ba lớn như vậy. Ngươi chính là một con 10 cái đôi hồ ly. Thừa thiên địa khí vận, thiên địa sủng nhi, Mặc Uẩn Tề mỉm cười vuốt Mặc Trạch Dương đỉnh đầu mau mau. Thò lại gần hôn hôn nhi tử cái chán. Chưa bao giờ có giống như bây giờ chắc chắn chính mình lựa chọn thế giới này là đúng, nơi này có thể làm cho bọn họ phụ tử an tâm sinh hoạt, sẽ không có người nhảy ra nói cái gì 10 đôi yêu hồ thiên địa bất dung. Bọn họ vốn chính là thiên sinh địa trưởng tinh linh, không có gì có thể ngăn cản bọn họ thiên phú, hắn lớn nhỏ bảo bối đều có thể bình an khỏe mạnh sinh hoạt ở chỗ này, Mặc Trạch Dương vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Còn tưởng lại lắc lắc mới vừa trường ra tới cái kia tiểu nhan. Đáng tiếc quá nhỏ, chỉ có thể động mông, Mặc Trạch Dương cũng không có cảm giác được mất mát. Ngược lại càng ngày càng hưng phấn, lại bắt đầu đuổi theo chính mình cái đuôi xoay vòng vòng. Ta muốn nói cho ba ba, Mặc Trạch Dương hưng phấn vòng trong nhà chạy một vòng, lại nhảy lên Mặc Uẩn Tề đầu gối, đào hắn cha di động, hắn phải cho hắn ba ba gọi điện thoại. Nói cho hắn tin tức tốt này, ở nơi khác chạy sâu Cố Giai Mính cao hứng thiếu chút nữa bay trở về. Lợi hại ta nhãi con, như vậy tiểu liền trường ra tới đệ nhị điều. Chờ ta trở về nhất định ôm ngươi đi phi một vòng. Chúng ta đuổi theo phi cơ. Mặc Trạch Dương, bầu ia, Mặc Trạch Dương lại cho hắn cha nuôi gọi điện thoại. Cha nuôi, ta trường ra đệ nhị cái đuôi. Mặc Trạch Dương hắn cha nuôi. Thật là lợi hại a nhãi con, cha nuôi cho ngươi chuẩn bị một cái đại lễ bao, buổi chiều khiến cho ngươi đưa đi, được đến chính mình muốn, Mặc Trạch Dương cao hứng cua cua cái đuôi, cũng không muốn biến thành nhân thân, liền tiểu hồ ly bộ dáng ở nhà qua lại chạy, cao hứng, nói cho bạn tốt, nói cho lão sư, nói cho nãi nãi, cuối cùng một cái không nói cho thành công đã bị hắn cha ấn xuống. Hưng phấn quá mức, hải qua, Mặc Trạch Dương rốt cuộc thành thật xuống dưới. Chiếu gương cõng tay nhỏ bước hắn tiểu bát tự bước, nhìn cái kia không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới tiểu nhan. Xú Mỹ không được không được, ai nha thật ngầu, ai như vậy khóc, thế nhưng có hai cái đuôi. Ai, Mặc Trạch Dương, buổi chiều hắn cha nuôi liền phái trong tiệm tiểu nhị cấp Mặc Trạch Dương đưa tới một cái hộp giấy. Tiểu nhị đem đồ vật thận trọng giao cho Mặc Tổng, nghiêm túc nói, lão bản nói đây là tiểu Mặc hiện tại nhất yêu cầu. Ngài thu hào, hắn biết dùng như thế nào, Mặc Tổng vừa thấy cái này đóng gói. Mặt mày trọn trọn, có thể nói là phi thường thô ráp, 42 mã, dày hộp, quan trọng đồ vật như vậy phóng. Mặc Trạch Dương tò mò chạy tới, cha nuôi làm người đưa tới cái gì? Mau cho ta xem. Mặc Tổng mở ra vừa thấy, nửa cái phiếm ngân quang, vỏ trứng, Mặc Uẩn Tề cầm lấy kia nửa cái vỏ trứng, đột nhiên cảm giác được một cổ huyết mạch tương liên ấm áp. Hắn lập tức liền đoán được cái này xác lai lịch, Cố Giai Mính nói Mặc Trạch Dương là từ linh khí tạo thành trong trứng bò ra tới. Kia cái này xác, chính là dựng dục Mặc Trạch Dương linh khí xác, cái này vỏ trứng cảm ứng được Mặc Trạch Dương. Mặt trên quấn quanh màu bạc linh khí nháy mắt bắt đầu hướng Mặc Trạch Dương trong thân thể toàn. Vốn là cùng sinh, Mặc Trạch Dương cũng hấp thu đặc biệt dễ dàng. không cần hắn cố sức đi làm cái gì. Linh lực chính mình liền chui đi vào, Mạc Uẩn Tề không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Trạch Dương. Sợ nơi này linh khí quá nhiều, đem hắn căng hỏng rồi, nhưng mà, Mạc Trạch Dương biểu tình còn rất hưởng thụ, chỉ chốc lát sau. Cái này vỏ trứng liền biến thành trong suốt sắc, Mạc Trạch Dương tò mò đem dư lại một chút phủng ở lòng bàn tay. Mắt nhìn nó một chút biến không. Mông bắt đầu ngứa, Mạc Trạch Dương theo bản năng liền ở chính mình trên mông bắt một phen. Trường ra cái đuôi hưng phấn kính nhi còn không có qua đi. Mạc Trạch Dương vẫn luôn chính là tiểu hồ ly bộ dáng. Cho nên trên mông có cái gì đều xem đặc biệt rõ ràng, Mạc Uẩn Tề liền mắt thấy bảo bối nhi tử mông. Nhỏ thượng cái kia cái đuôi tiêm, một chút biến đại, ngân quang bên trong, cái kia đại biểu linh khí cái đuôi. Vẫn luôn trường đến bình thường cái đuôi một nửa, lúc này mới chậm rãi dừng lại, cái này vỏ trứng thế nhưng là cái dạng này bảo bối. Đồng lão bản thế nhưng cấp nhét ở giày hộp bảo tồn đã nhiều năm mơ siêu Mạc Tổng trừ trừ khóe miệng. Cái này giày hộp phía dưới, giống như đều có điểm móc meo. Đồng lão bản thật đúng là, dũng cảm, Mạc Trạch Dương bắt lấy cái kia cái đuôi, sừng sốt vài giây lúc sau. Đột nhiên liền tại chỗ một cái té ngã, hưng phấn một nhảy một mét rất cao, cái đuôi, daddy ngươi xem, lại trưởng thành, lúc này liền nghe ca, một tiếng, tiểu mao chân đem sàn nhà dẫm ra một cái hố, Mạc Trạch Dương, Mạc Trạch Dương bị hoảng sợ, mông trầm xuống, một cái mông đôn ngồi xuống, Mạc Tổng tay mắt lanh lẹ duỗi tay nâng. Lúc này mới cứu vớt Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu mông nhỏ, Mạc Trạch Dương che lại mông đứng lên. Đi phía trước đi rồi hai bước, trước sau quơ quơ, đột nhiên lại dừng, daddy, ta cảm giác, đi khởi trên đường thí thí trọng, Mạc Đồng, ngoặc kép, tân cái đuôi đột nhiên biến đại, tương ứng tăng nhiều còn có Mạc Trạch Dương trong cơ thể linh khí. Tiểu hài tử lại hiếu động. Một cái khống chế không hảo liền đem sàn nhà dẫm nứt ra. Hơn nữa trên mông mặt so trước kia trầm, đi đường đều cảm giác trước nhẹ sau trọng, đi không xong, Mạc Trạch Dương ghé vào trên sofa. Cùng Cố Giai Mính gọi điện thoại, xem đi, ta cái đuôi thật là lợi hại. Tiểu hài tử quá khoe khoang, Cố Giai Mính nhịn không được bát nhi tử một chậu nước lạnh. Ngoặc kép, ngươi vẫn là xin nghỉ ở nhà hào hào thích ứng đi. Ngươi đều sẽ không đi đường. Kiêu ngạo cái gì, Mạc Trạch Dương. Ba quá thiện biến. Buổi sáng còn khen hắn tới. Nhất định là ngượng ngùng. Bởi vì hắn khi còn nhỏ đuôi dài không hắn lớn lên mau. Mạc Uẩn Tề đối nhi tử tinh thần trạng thái. Không tỏ ý kiến, Mạc Tổng buổi chiều cũng xem một chút trang web. Cùng Cố Giai Mính thông mười mấy phút điện thoại, trách không được Mạc Trạch Dương nhanh như vậy liền trường ra đệ nhị cái đuôi. Hiện tại Mạc Trạch Dương ở trên mạng tiếng hô đặc biệt cao. Như vậy cái nho nhỏ người, thế nhưng ở bá ra 5 kỳ game show lúc sau vòng nhiều như vậy phấn. Thượng đến lão nhân lão thái thái, hạ đến nhà trẻ hài tử. Đều cảm thấy Mạc Trạch Dương ngoan ngoãn hiểu chuyện lại đáng yêu, hơn nữa Cố Giai Mính trong cơ thể. Linh lực có một bộ phận là hắn cấp thần hồn chi lực. Phía trước lại ăn như vậy nhiều linh đan rượu dược, Mạc Trạch Dương khẳng định sẽ hấp thu một ít, nhiều như vậy ưu việt điều kiện cấp Mạc Trạch Dương. Hắn thiên phú đã vượt qua Cố Giai Mính, hai vợ chồng đều cảm thấy. Như vậy thông minh, tùy ta. Mạc Tổng không có việc gì thời điểm còn đi Cố Giai Mính Weibo phía dưới đi dạo một vòng. Thế nhưng có thật nhiều fan nhắn lại muốn tổ chức thành đoàn thể trộm hài tử. Bởi vì Mạc Trạch Dương quá đáng yêu quá hiểu chuyện, các nàng muốn trộm đi, trộm hài tử. Mạc Tổng bị loại này ý tưởng kinh chứ, cảnh giác tâm lập tức liền thăng lên, bởi vì người khác hài tử quá đáng yêu liền tưởng trộm. Loại này ý tưởng quá nguy hiểm quá không có tam quan. Mạc Tổng bất mãn chuyển phát cái kia Weibo, siêu nghiêm túc hồi phục, trộm hài tử là phạm tội hành vi, nếu ta phát hiện Mạc Trạch Dương bên người có khả nghi người xuất hiện, sẽ lập tức báo cho tương quan bộ môn, đối với các ngươi làm ra xử phạt đột nhiên soát ra này Weibo các fan. Ngoặc kép, ai nha, Mạc Tổng hảo nghiêm túc. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm túc? Đột nhiên bị Mạc Tổng manh khóc. Hắn thế nhưng cho rằng chúng ta thật sự tổ chức thành đoàn thể đi trộm hài tử. Thiên A, Mạc Tổng có phải hay không ngày thường không lên mạng? Cha cha mau tới, nhà ngươi lão công ra tới bán manh. Như vậy nghiêm túc ra tới bán manh. Không được, ta muốn thiếu oxy, thực mau. Cố Giai Minh phen liền nhảy nhót lên. Chính mình nhảy nhót cảm giác không thú vị. Còn vòng Cố Giai Minh, tổ chức thành đoàn thể tổ đội làm hắn chạy nhanh đem nhà hắn lão Mạc lãnh đi. Này cần thiết phải tiến hành internet giáo dục. Quá nghiêm túc, thực mau một cái Cố Giai Minh mau tới lãnh đi người lão công, đề tài nhanh chóng lẻn đến đề tài. Đứng đầu bảng, An Dương người xem một bên vây xem một bên ha ha ha. Mạc Tổng thế nhưng là cái dạng này Mạc Tổng. Mạc Tổng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cái này đề tài. Xem ở Cố Giai Minh lão công, mặt mũi thượng. Tạm thời tiếp thu nó. Không tìm người xóa, căn bản không biết đã xảy ra gì Cố Giai Minh. Cố Giai Minh trở về sau vẫn là ôm Mạc Trạch Dương hảo một trận lăn lộn. Còn cấp hài tử thỉnh giả, lý do thực trắng ra. Hài tử đuôi dài, trước sau không giống nhau trầm. Trước tiên ở trong nhà thích ứng, các lão sư. Ngoặc kép, tốt, thực mau, thứ sáu kỳ mang theo bảo bối đi lữ hành muốn bắt đầu quay chụp. Lúc này đây chọn dùng tân hình thức, phát sóng trực tiếp, đệ nhất kỳ là yêu khẩu trấn kiếm tiền, đệ nhị kỳ là viện dưỡng lão hành trình, đệ tam kỳ là hoang đảo cầu sinh, đệ tứ kỳ là cứu vớt 33 tiểu dũng sĩ, thứ năm kỳ là đương các ngươi già rồi. Hiện tại thứ sáu kỳ chủ đề tới, liền hai chữ, hằng ngày, này một kỳ đạo diễn ý tứ là liền bá trong nhà sinh hoạt hằng ngày. Chọn dùng phát sóng trực tiếp phương thức, nhiệm vụ tạp trước tiên hai ngày liền cấp đưa đến, làm khách quý sớm làm an bài. Đồng thời trên official website cũng thả ra tin tức này, làm đại gia chờ đợi phát sóng trực tiếp bắt đầu, viết Cố Giai Minh tên phòng hơn một giờ liền tụ tập. Mười mấy vạn người chú ý, không vì cái gì khác, liền muốn nhìn một chút bọn họ ở nhà là cái dạng gì. Nam thần ngày thường sinh hoạt đều là cái dạng gì, tiểu Mạc ở nhà đều làm gì, Mạc Tổng có phải hay không ở nhà cũng như vậy soái. Còn có nhà hắn cái kia thân sĩ quản gia tiên sinh cũng rất thú vị bộ dáng. Kia chỉ béo mau túm bất động béo miêu, có phải hay không lại béo, nhìn đến fan nhắn lại. Cố Giai Minh nhìn ghé vào hắn dưới chân vô đội nhìn hắn tiểu hổ nha. Ghét bỏ mặt, đã trường đến 40 cân béo quất miêu. À, lão hổ thịt không biết ăn ngon không? Tiểu lão hổ dọa cái đuôi đều lập lên. Cẩn thận một chút dịch đi. Xám xịt rời xa Cố Giai Minh, Mạc Trạch Dương đều đồng tình tiểu hổ nha. Vì cái gì rõ ràng sợ hãi ba ba còn càng muốn cùng hắn dựa gần. Ngốc hô hô, muốn động não à, động não, thích động não tiểu Mạc Tổng cảm giác chính mình có thể khống chế thế giới. Trên mạng muốn tổ chức thành đoàn thể trộm hài tử ngôn luận Cố Giai Minh cũng thấy được. Cố tiểu yêu nhưng không cao hứng, lòng dạ hẹp hòi yêu tỏ vẻ tưởng báo nguy. Các nàng vạn nhất thật sự tới trộm ta hài tử làm sao bây giờ? Đánh người loại phạm pháp, Cố Giai Minh tìm Mạc Tổng oán giận. Tưởng cấp Mạc Trạch Dương buộc cái lục lạc, ném hảo thì mơ siêu Mạc Tổng nghiêm túc nói. Không sợ, nhân loại bình thường đều không phải ta nhi tử đối thủ, yêu tinh ở nhân gian. Không chỉ có muốn tuân thủ người pháp luật, còn có mấy cái chính bọn họ quy định. Đối với này đó quy định, Mạc Tổng đã hiểu rõ với tâm mơ siêu đại yêu tinh đánh nhân loại phạm pháp. Tiểu yêu tinh vì tự bảo vệ mình đánh nhân loại. Không tính phạm pháp, hắn ngày mai liền mang nhi tử đến sau núi. Giáo nhi tử dùng lôi cầu phá núi. Vốn dĩ Cố Giai Minh liền lo lắng có người trộm hài tử. Không nghĩ tới nhà trẻ ở thời điểm này đã phát một cái thông chi. Thông chi các gia trường, gần nhất có vài cái tiểu yêu tinh đã xảy ra chuyện. Gia trường nhất định phải mang hảo hài tử, đặc biệt là ở ra cửa thời điểm tốt nhất không cần đi ít người địa phương. Đừng làm hài tử một người ra cửa trường học còn cấp các gia trưởng đã phát một chương hiềm nghi. người ảnh chụp, đúng là bị Cố Giai Minh đánh chết cái kia xiềng xích yêu quái, Vương Bát Đàn. Loại đồ vật này vẫn là copy paste phê lượng sinh sản sao? Cố Giai Minh bị kích thích tới rồi. Này yêu tinh như thế nào còn không có xử lý xong? Đặc thù quản lý bộ môn đều là ăn cỏ lớn lên sao? Nhiều người như vậy đều tra không ra bọn họ hang ổ ở nơi nào. Mạc Uẩn Tề sắc mặt cũng có chút lãnh, nghĩ trong chốc lát lại phái vài người tới âm thầm bảo hộ Mạc Trạch Dương. Thật sự không được khiến cho bác đi trường học ngoài cửa biên nhi nằm vùng. Nhất định phải bảo vệ tốt nhi tử an toàn, Mạc Tổng nhàn nhạt nói. Cái kia bộ trưởng là cái nho nhà yêu tinh đại thúc. Phái bảo thủ, làm cái gì đều là không ôn không hỏa không nóng này. Muốn tuần tự tiệm tiến thay đổi yêu tinh địa vị, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Trước mắt muốn thay đổi yêu tinh hiện tại trạng huống, hoặc là thay đổi nhân yêu hai giới ở chung hình thức. Này bộ trưởng cần thiết đến đổi Cố Giai Minh vì cái gì một nhân loại. Hiểu biết yêu tinh sự tình so với hắn hiểu biết còn thấu triệt. Người này ở hắn không biết thời điểm đều làm cái gì? Người sẽ không thật sự ở yêu quản bộ môn giả dạng là một con hắc mao hồ ly tinh đi. Thật sự không có người cha ngươi nguyên thân là cái gì sao? Cố Tiểu Yêu đối nhà mình lão Mạc làm sự tình thực hoài nghi, Mạc Tổng vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy vừa nói, ta thật đúng là muốn đi đăng ký một cái tân giống loài Cố Giai Minh. O, gì? Mạc Tổng, nhân tinh, Cố Giai Minh vô ngữ, ngoặc kép, ta chỉ nghe nói qua nhân yêu cùng nhân xâm tinh, chính là chưa thấy qua nhân tinh. Mạc Uẩn Tề cười giữ chặt hắn tay, đem hắn túm đến chính mình trong lòng ngực, ái muội nói, hiện tại ngươi thấy được, ngươi còn có thể càng thêm thân thiết hiểu biết một chút. Cố Giai Minh híp mắt, đôi tay phủng trụ Mạc Uẩn Tề mặt, ý xấu xoa bóp nhiết, ai nhà a. Ngươi còn học được chơi lưu manh, ta làm ngươi không học giỏi. Xoa bóp mặt, lấy chấn phu cương, Mạc Tổng mỉm cười niết trở về. Sau lại, thích ứng hai cái đuôi. Trước sau rốt cuộc không hề lắc lư tiểu Mạc Tổng thượng nhà trẻ thời điểm là dơ lôi cầu đi. Này nhưng đem nhà trẻ các lão sư cấp sợ hãi. Này một cái lôi cầu nếu là ném văng ra. Lại đến không một gian phòng học các lão sư đã ở suy xét đêm này mấy cái lực công kích tương đối. Cường đại hài tử tất cả đều đưa vào một cái ban. Lại tìm một cái lực công kích tương đối cường lão sư trấn trụ bọn họ. Như vậy mới có thể bảo đảm toàn bộ nhà trẻ an toàn, vạn nhất cái nào hài tử cùng tiểu đồng bọn giận. Dỗi, tức giận thời điểm một phát huy. Một không cẩn thận phải đem đồng học đánh chết, tiểu Mạc Tổng đã bị xếp vào siêu cấp nguy hiểm phần. Tử trung tiền tam chi nhất còn có hai cái. Chính là hắn kia hai cái bạn chơi cùng. Một cái là tiểu sói con. Một cái mèo con. Phát sóng trực tiếp trước một ngày. Cố Giai Minh cũng nhận được thiết hoài lỗ điện thoại. Hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu quay. Người xác định phải dùng Lâm Thuần sao? Hiện tại đổi con kịp. Tiết hoài lỗ sợ Cố Giai Minh lúc ấy là nói khí lời nói. Quá mấy ngày lại hối hận, Cố Giai Minh cười lạnh. Dùng hắn, vì sao không cần, đi ra ngoài tuyên truyền thời điểm nhất định phải mang theo hắn. Phủng hắn, làm hắn hồng, làm hắn cảm giác chính mình thành vương. Như bức điếu tạc thiên tài hành, hắn muốn xem cái này hiệu quả và lợi ích tâm cực cường người ý. Chí chiến đấu sục sôi bò lên trên đi. Sau đó ở đối phương nhất đắc ý thời điểm, ở hắn rốt cuộc có tiếng thời điểm, mặt oai, một bước rơi xuống ngã chết, lòng người không đủ rắn nuốt voi, chính mình gieo nhân, phải nhấm nháp chính mình được đến quả. Tiết đạo xác định hắn không có đổi ý. Trực tiếp liền gõ định rồi, ta đây chụp, đến ngươi xuất diễn thời điểm ta thông chi ngươi, cho ngươi làm kiện mỹ mỹ hoa xiêm y. Xinh xinh đẹp đẹp gả đi ra ngoài, Cố Giai Minh. Lan, ngoặc kép, min, khán giả chờ đợi phát sóng trực tiếp sốt cuộc bắt đầu rồi. Buổi sáng 7 điểm, tiết mục tổ nhân viên công tác liền mang theo camera đi vào Cố gia. Mở cửa chính là Mạc Uẩn Tề, Mạc Tổng ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Có chút tu thân ở nhà quần dài. Trên quần áo không có mang kim cương cúc áo. cũng không có mang kim băng, trên chân xuyên một đôi dép lê, đồng hồ cũng chưa mang, nhìn ra được là ở nhà nghỉ phép, toàn thân đặc biệt thả lòng. Hắn đối công tác nhân viên gật gật đầu, ôn hòa nói, vào đi, người xem đã ở phát sóng trực tiếp trên màn hình không ngừng soát. Mạc tổng hảo soái a, ta nam thần đâu, ta nam thần ở nơi nào? Cha cha có phải hay không còn không có rời giường? Ta nam thần là tiểu Mạc, đem nhà ta tiểu Mạc thả ra. Trên lầu có dám cùng ta một trận chiến? Nhân viên công tác tự nhiên chú ý trên mạng nhắn lại. Thuận theo dân tâm hỏi, Mính ca cùng tiểu Mạc đâu? Lên không có, Mạc tổng ánh mắt nhi hơi hơi lóe lóe, ở mọi người ánh mắt có thể thấy được dưới. Gia tăng rồi vài phần nhu ý, hắn xoay người lên lầu, nhiếp ảnh gia lập tức ở phía sau đuổi kịp. Mạc Uẩn Tề đi trước Mạc Trạch Dương phòng nhỏ, trên giường nằm bò một cái tiểu nổi mụt, nghe được động tĩnh lúc sau đem chính mình cuốn ở trong chăn. Ở trên giường lăn vài vòng, tiểu nãi âm mơ mơ màng màng hỏi. Daddy, đoàn phim thúc thúc A-di đã tới sao? Chính mình trong nhà tới nhiều người như vậy loại, là một cái có rất mạnh địa bàn ý thức giống được tiểu yêu tinh. Mạc Trạch Dương đã sớm cảm nhận được, chẳng qua cuối tuần thiên sáng sớm luôn là làm người lười biếng. Ở trên giường bò không đứng dậy, người xem soát lễ vật đều soát điên rồi. Muốn xốc lên Mạc Trạch Dương tiểu chăn, muốn xem Mạc Trạch Dương bụng nhỏ. Đáng tiếc ngại với Mạc tổng ở chỗ này, tiết mục tổ người không dám xuống tay, người xem đều giơ ngón tay giữa lên. Chào phúng nhiếp ảnh ra một đợt, túng túng túng, lúc này trên giường bên kia, đột nhiên lộ ra tới một đầu hổ, mở ra miệng rộng ngáp một cái, này nhưng đem nhân viên công tác cấp hoảng sợ. Là lần trước nhìn thấy kia chỉ quất miêu sao? Như thế nào lớn lên như vậy đại? Người xem hơi chút sửng sốt một chút, theo sau liền mắng khai. Lần trước ai mẹ nó nói là chỉ quất miêu tới? Này rõ ràng là một đầu lão hổ. Lợi hại Mính ca, thế nhưng đem lão hổ dưỡng xong xuôi sủng vật. Này lão hổ nhất định là chỉ xác lão hổ. Thế nhưng giấu ở tiểu Mạc giường phía dưới. Ta muốn đánh chết này chỉ hổ. Tiểu Mạc ở đáy giường hạ chỉ có thể là ta. Rốt cuộc vì chính mình phân biệt chân thân tiểu hổ nha duỗi cái lười eo. Bò lên trên giường, dùng đầu củng củng Mạc Trạch Dương, Mạc tổng đã đem Mạc Trạch Dương muốn xuyên y phục lấy lại đây. Ôn hòa dặn dò hắn, chính mình mặc xong quần áo đi rửa mặt đánh răng. Lão Bắc làm ngươi thích ăn bánh bao nhân nước, còn muốn khác sao? Mạc Trạch Dương mơ mơ màng màng ngồi dậy, bắt một phen ngủ đến loạn hô hô đầu tóc. Lại muốn một chén nhỏ trưng bắp viên, không bỏ salad, hảo, Mạc tổng xoa xoa nhi từ đầu. Ánh mắt ý bảo nhân viên công tác đều đi ra ngoài. Con của hắn muốn rời giường, nhân viên công tác thức thời lui ra tới. Người xem bất mãn cuồng ném, túng, đừng đi ra ngoài a. Xem hắn mặc quần áo. Tiết mục tổ Mạc tổng ngay sau đó liền phải đi kêu Cố Giai Mính. Nhiếp ảnh ra chạy nhanh đuổi kịp. Người xem phản ứng lại đây lại điên rồi, bên này hiển nhiên càng có xem đầu. Nhưng mà, Mạc tổng đẩy ra phòng ngủ môn, đi vào lúc sau ngay sau đó liền đem cửa đóng lại. Cùng được ngay camera thiếu chút nữa bị ván cửa chụp trên mặt người xem lại không làm. Ta nam thần liền ở bên trong, ngươi có loại ngươi liền đi vào a, muốn nhìn nam thần rời giường chiếu, muốn nhìn nam thần ngủ nhan. Mãnh liệt yêu cầu đổi nhiếp ảnh ra. Cái này quá, xuẩn, nhiếp ảnh ra vẻ mặt chết lặng. Ha ha, ăn nhiều như vậy kỳ cầu lương. Hắn hiện tại tố chất tâm lý nhưng cường đại rồi. Mặc kệ người khác nói cái gì, mặc kệ người khác dùng cái gì ánh mắt xem hắn, hắn đều có thể bảo trì bình tĩnh. Không, là lạnh nhạt. Mạc Uẩn Tề ngồi ở mép giường, xốc lên chăn một góc. Cố Giai Mính lúc này duỗi tay ôm Mạc Uẩn Tề cổ. Hơi chút dùng một chút lực liền đem hắn kéo xuống dưới. Sáng sớm liền phải có một cái ái ôm một cái. Ngày này mới có thể có tinh thần. Mạc Uẩn Tề mỉm cười hôn hôn Cố Giai Mính. Tay đã vói vào chăn phía dưới. Theo Cố Giai Mính lỏa, lộ sống lưng. Nhẹ nhàng trượt xuống, dừng ở Cố Giai Mính trên eo. Nhẹ nhàng nhéo nhéo. nhìn trong lòng ngực lười đến trợn mắt người. Mạc Uẩn tề tay lại lần nữa đi xuống du tàu, nhéo nhéo Cố Giai Minh mông, lúc này Cố Giai Minh rốt cuộc mở mắt. Xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhe răng muốn cắn người. Mạc Uẩn tề cười khẽ để sát vào, lại ở hắn ngoài miệng hôn một cái. Ôn nhu hỏi, rời giường sao? Tiết Mục Tổ người đã ở bên ngoài đợi, Cố Giai Minh không cao hứng rầu rầu miệng. Hai chân thú, hắn vẫn là không thích người khác đặt chân hắn địa bàn. Mặc kệ là người là yêu, đều không nghĩ làm cho bọn họ tiến vào, Mạc Uẩn tề chỉ có thể hống hắn. Cũng liền ngày này mà thôi. Tiếp theo kỳ khẳng định liền không ở nhà, vậy được rồi, Cố Giai Minh duỗi cái lười eo. Ngồi dậy, tạm thời nhẫn bọn họ, nhìn Cố Giai Minh trắng nõn trên ngực nhàn nhạt dấu hôn. Mạc Tổng ánh mắt trầm xuống, cúi đầu lại bổ một cái, Cố Giai Minh cả người một cái cơ linh. Ôm Mạc Uẩn tề cổ liền đem hắn ấn đảo, bế lên gối đầu áp đi lên, không được lại, hồ, nháo, người xem đều mau chờ khóc. Kêu rời giường vì cái gì thời gian dài như vậy? Các ngươi rốt cuộc ở bên trong làm gì? Nói tốt phát sóng trực tiếp đâu? Nói tốt trong suốt đâu? Có dám hay không cho chúng ta xem một cái? Xem một cái liền hảo chúng ta yêu cầu không nhiều lắm. 3 giây là đủ rồi. Hết chương.